Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 370, viện trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 370, viện trợ ngân nguyệt trên thuyền, ánh lửa bắn ra bốn phía từng chích xích xí nha giống như là hỏa cầu đồng dạng, phốc tuôn ra mà qua, phát ra. Cạc cạc, chói tai tiếng kêu, công kích hướng trên thuyền thiên tài đệ tử. Trong đó, một cái mọc ra bốn con mắt nam tử, võ đạo tu vi đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ, cũng là Nam Vân quận võ thị học cung bồi dưỡng thiên tài. Tuy nhiên tuổi còn trẻ, lại chiến lực bưu hãn. Hắn cầm trong tay một cây trượng trường phong hỏa côn, không ngừng vung vẩy, đem xích xí nha đánh bay ra ngoài. Dưới chân của hắn, đã có hơn 10 chỉ xích xí nha thi hài. Thế nhưng mà, gần kề chỉ giữ vững được không đến lưỡng cái thời gian hô hấp, một chỉ kim sắc xích xí nha bay ra đến, một móng vuốt kích đi qua, móc tại phần cổ của hắn, đâm thủng cái cằm, đưa hắn để bay lên. Qua trong giây lát, hắn đã bị chảo bay đến cao vài chục trượng không, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. A, Hạc trưởng lão, đại sư huynh, cứu ta, cái kia một chỉ kim sắc xích xí nha đưa hắn ném, duỗi ra hai cái móng vuốt, đem thân thể của hắn xé vỡ thành hai mảnh, rơi vào quạ bầy bên trong, bị xé xác ăn, liền xương cốt đều không có còn lại một khối. Cái kia một căn phong hỏa côn, từ phía trên rơi xuống, rớt tại bong thuyền, phát ra. Bịch, thanh âm, một vị có cơ hội tiến nhập thánh viện thiên tri kiêu tử, còn không có chính thức quật khởi, cứ như vậy chết oan chết uổng. Thấy như vậy một màn, ngân nguyệt trên thuyền những học viên kia, có hơn phân nửa đều bị dọa ngốc, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trần Ngọc Mân, cứ như vậy chết, rồi, a, đại sư huynh, cứu ta. Ngay tại vừa rồi, một cái dung mạo có chút xinh đẹp thiên tri kiều nữ, cũng bởi vì hơi chút sừng sốt một chút, đã bị hai cái xích xí nha cho bắt hết, lần nữa bị phanh thây, biến thành xích xí nha trong bụng huyết nhục. Cái lúc này, Hạc Vân Lâu đang tại đau khổ kiềm chế xích xí nha vương, cái đó có cơ hội ra tay cứu bọn họ. Về phần cái kia một vị đại sư huynh tử Hàn Sa, cũng bị xích xí nha vây quanh, ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không có khả năng mạo hiểm đi cứu người khác. Có thể được xưng là đại sư huynh tử Hàn Sa tự nhiên cũng là nhất đẳng cao thủ, không chỉ có bản thân tu vi đã đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị, càng là đã tu luyện ra võ hồn. Hơn nữa, người này bình tĩnh tỉnh táo, mặc dù là lâm vào vây công, vậy mà mặt cũng không đổi sắc. Rất hiển nhiên, hắn cũng là một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú chi nhân, thân kinh bách chiến, trải qua sinh tử hung hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn, tử Hàn Sa cũng đã giết chết hơn 40 chỉ xích xí nha. Mỗi một chiêu ra tay, tất có một chỉ xích xí nha rớt xuống. Những thiên tài kia đệ tử, toàn bộ đều kìm lòng không được hướng hắn dựa sát vào đi qua. Chỉ cần đứng tại đại sư huynh bên người, cũng nên an toàn một ít. Đại sư huynh, cứu ta. Lại có người đang cầu cứu. Tử Hàn Sa hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy, hơn 10 trượng bên ngoài, một cái đẹp như tiên nữ tuổi trẻ nữ tử, lọt vào bốn chỉ kim sắc xích xí nha vây công. Chiến lâu như vậy, mọi người đối với xích xí nha chiến lực, đã có nhất định được phán đoán năng lực. Phàm là kim sắc xích xí nha, cơ hồ đều là tứ giai man cầm. Nếu là học viên khác, cũng thì thôi. Có thể cô gái kia, nhưng lại có Nam Vân quận đệ nhất mỹ nhân danh xưng là Tuyết Ảnh Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có chỉ là mỹ mạo, nàng bản thân thiên tư, cũng là cực cao, là một vị chính thức thiên tri kiều nữ, không biết có bao nhiêu võ giả xem nàng vi tình nhân trong mộng. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Bằng không, tại sao có thể có? Anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Thuyết pháp, tử Hàn Sa tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Tuyết Ảnh Nhu gặp nguy hiểm, lập tức tự lấy ra một bức chiến đồ, nắm trong tay, đem chân khí rót vào chiến đồ. Xôn xao. Cái kia một bức chiến đồ mở ra, xông ra tám đầu tứ giai man cầm. Hàn băng điểu, đem vây quanh tử Hàn Sa bên người xích xí nha toàn bộ đánh lui ra ngoài. Nhân cơ hội này, tử Hàn Sa hướng Tuyết Ảnh Nhu phương hướng vọt tới. Thế nhưng mà, tử Hàn Sa cũng mới vọt lên ba bước, lại lần nữa bị xích xí nha bầy vây quanh, lâm vào nửa bước cũng khó rời đi khốn cục. Về phần cái kia tám đầu Hàn băng điểu, cũng sớm đã bị tuôn ra đi lên xích xí nha cho đánh nát, hóa thành từng sợi chân khí huyết vụ tiêu tán trên không trung. Ngay tại vừa rồi, tử Hàn Sa bị một chỉ kim sắc xích xí nha, đánh trúng bả vai, đã phá vỡ hộ thể thiên cương. May mắn trên người của hắn có hộ thân bảo vật, chặn một kích kia, bằng không hắn một cánh tay, đoán chừng đã phế bỏ. Tử Hàn Sa hướng Tuyết Ảnh Nhu nhìn thoáng qua, lộ ra một cái lực bất tòng tâm ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó, tự không hề để ý tới Tuyết Ảnh Nhu, ngưng tụ tâm thần, toàn lực ngăn cản phô thiên cái địa xích xí nha công kích. Anh hùng cứu mỹ nhân, tự nhiên là chuyện tốt, thế nhưng mà cũng muốn lượng sức mà đi. Đem tánh mạng của mình cho góp đi vào, tự quá không đáng, dù sao hắn tử Hàn Sa là nhất định trở thành thánh viện vương giả nam nhân, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Nhìn thấy Tử Hàn Sa lui trở về, Tuyết Ảnh Nhu triệt để tuyệt vọng, tại bốn chỉ kim sắc xích xí nha công kích phía dưới, co đầu rút cổ đến đầu thuyền trong góc, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, vốn là hoàn mỹ trên thân thể mềm mại, cũng xuất hiện ba đạo máu chảy đầm đìa vết thương. Đúng lúc này, Lôi Cảnh một tiếng quát lớn vang lên. Nghiệt xúc, lại dám cùng Võ Thị Học Cung là địch, ngươi là tại tìm chết. Ầm ầm. Bầu trời, vang lên tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, Lôi Cảnh triển khai huyết thần ảnh, cùng xích xí nha vương đấu. Cùng lúc đó, xa xa, Trương Nhược Trần xuyên lấy một thân ngân sắc trường bào, cầm trong tay một thanh kiếm, chân đạp hư không, hướng ngân nguyệt thuyền phương hướng giết tới. Kiếm của hắn, cũng không có rời vỏ. Dù vậy, hắn chỉ là đem vỏ kiếm bổ đi ra, cũng có thể đem xích xí nha đánh cho huyết nhục vẩy ra. Tại Trương Nhược Trần khoảng cách ngân nguyệt thuyền còn có 30 trượng thời điểm, rất nhiều xích xí nha hướng hắn bay đi, phát động công kích, có nhổ ra hỏa diễm, có đánh ra dấu móng tay. Trương Nhược Trần mũi chân dẫm mạnh, đạp tại một chỉ xích xí nha trên lưng, để tung mà lên, tay trái một dấu bàn tay đánh ra. Phi long tại thiên, một đầu dài hơn 10 thước hình rồng hư ảnh, theo Trương Nhược Trần lòng bàn tay bay ra ngoài, đem 14 chỉ xích xí nha đánh chết, hóa thành một mảnh huyết vũ, chiếu vào trời cao. Trương Nhượng Trần hướng ngân nguyệt thuyền phương hướng liếc qua, phát hiện những võ thị học cung kia đệ tử đều tại đau khổ kiên trì, đã tràn đầy nguy cơ. Dù sao đều là võ thị học cung đệ tử, có thể cứu trợ, tự nhiên muốn hỗ trợ. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần rút ra Trầm Uyên cổ kiếm, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, dùng siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ, phóng tới ngân nguyệt thuyền. Chỉ là một cái nháy mắt về sau, những bóng người kia thu cùng một chỗ, hình thành Trương Nhượng Trần thân thể. Lúc này, hắn đã rơi xuống ngân nguyệt thuyền đầu thuyền, thân thể thẳng tắp đứng thẳng, cho người một loại tư thế oai hùng tiêu sái yêu nhã cảm giác. Tại phía sau của hắn, liên tiếp hơn 20 chỉ xích xí nha, từ phía trên không rơi xuống dưới đi, giống như là trời mưa. Thật nhanh xuất kiếm tốc độ. Ngân nguyệt trên thuyền những thiên tài kia đệ tử, tự nhiên đều phát hiện chạy đến cứu viện Trương Nhược Trần, đồng thời, bọn hắn cũng trông thấy Trương Nhược Trần vừa rồi tinh diệu kiếm thuật. Chỉ là một cái nháy mắt, thậm chí đều không có mấy người thấy rõ hắn là như thế nào xuất kiếm, hắn cũng đã giết chết hơn 20 chỉ xích xí nha. Cũng thật lợi hại a, Trương Nhược Trần tự nhiên chứng kiến bị bốn chỉ kim sắc xích xí nha vây công Tuyết Ảnh Nhu, bởi vì, hắn khoảng cách Tuyết Ảnh Nhu gần đây, cho nên, liền lập tức đuổi tới. Kim sắc xích xí nha, đều là tứ giai man cầm. Vây công Tuyết Ảnh Nhu bốn chỉ kim sắc xích xí nha, trong đó, hai cái là tứ giai hạ đẳng man cầm, một chỉ là tứ giai trung đẳng man cầm, một chỉ là tứ giai thượng đẳng man cầm. Đặc biệt là cái kia một chỉ tứ giai thượng đẳng man cầm vô cùng nhất lợi hại, cơ hồ tương đương với thiên cực cảnh đại cực vị võ giả chiến lực, muốn bằng không thì cũng sẽ không đem Tuyết Ảnh Nhu gắt gao áp chế. Hơn nữa, đạt tới tứ giai man cầm cấp bậc, xích xí nha lực phòng ngự tăng nhiều, chân vũ bảo khí kích tại trên người của bọn nó, giống như là kích tại kim loại thượng diện, căn bản thương không đến chúng. Tuyết Ảnh Nhu nếu không phải có hộ thân bảo vật cùng một kiện thập giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm, làm cho bốn chỉ kim sắc xích xí nha có chút cố kỵ, đoán chừng cũng sớm đã bị giết chết. Dù vậy, nàng hiện tại cũng chỉ là tại vùng vẫy dẫy chết. Phốc. Trương Nhượng Trần mỗi đi một bước tự chém ra một kiếm, mỗi một kiếm ít nhất cũng có thể giết chết một chỉ xích xí nha. Càng ngày càng nhiều xích xí nha, hướng quanh hắn công đi qua, tuy nhiên lại căn bản ngăn không được cước bộ của hắn, ngược lại bị hắn giết chết xích xí nha, càng ngày càng nhiều. Đương hắn đi đến Tuyết Ảnh Nhu trước mặt thời điểm, đã giết chết hơn 100 chỉ xích xí nha. Đứng trong góc Tuyết Ảnh Nhu, chứng kiến Trương Nhượng Trần vô thượng tư thế oai hùng, trong lòng rung động thật lớn, cái loại cảm giác này, giống như là... Một kiếm tây đến, kiếm thánh vô địch. Không sai, giờ phút này Trương Nhược Trần, giống như là một vị thiếu niên kiếm thánh, kiếm pháp đã xuất thần nhập hóa. Ngay tại Tuyết Ảnh Nhu hơi sững sờ thời điểm, một chỉ tứ giai trung đẳng man cầm cấp bậc xích xí nha, duỗi ra một chỉ dài nửa thước móng vuốt, hướng về Tuyết Ảnh Nhu đỉnh đầu chộp tới. Móng vuốt thập phần bén nhọn, lóe ra kim sắc quang mang. Có thể tưởng tượng, một khi bị đánh trúng, Tuyết Ảnh Nhu đầu lâu, tất nhiên sẽ bị móng vuốt đục lỗ. Tuyết Ảnh Nhu sợ tới mức hoa dung thất sắc, tuy nhiên lại không có biện pháp, không chỉ có hộ thân bảo vật đã sử dụng hết, hơn nữa, nàng đền bù thiệt hại được rất nặng, muốn né nhanh qua đi cũng không thể. Xem ra hôm nay tự phải chết ở chỗ này. Trong lòng của nàng, nghĩ như vậy lấy. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo kiếm quang, tại trước mắt nàng hiện lên, lợi hại hào quang, đâm vào nàng lập tức hai mắt nhắm lại. Bành! Đương nàng lần nữa mở to mắt thời điểm, cái kia một chỉ kim sắc xích xí nha đã rơi trên mặt đất. Xích xí nha não bộ vị trí, có một cái lỗ kiếm, chính chảy xuôi ra máu tươi. Trương Nhược Trần bắt lấy Tuyết Ảnh Nhu một cánh tay, dùng sức khẽ kéo, đem nàng kéo đến bên người, bảo vệ. Coi chừng, Trương Nhượng Trần lần nữa đánh ra lưỡng kiếm, lại có hai cái kim sắc xích xí nha bị hắn chém giết. Hiện tại, chỉ còn cái kia một chỉ tứ giai thượng đẳng man cầm cấp bậc xích xí nha, còn xoay quanh tại Trương Nhượng Trần cùng Tuyết Ảnh Nhu phía trên. Chỉ có điều, nó tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ Trương Nhượng Trần, cũng không có lập tức phát động công kích, mà là đem ra sử dụng cái khác tam giai thượng đẳng man cầm cấp bậc xích xí nha đi vây công Trương Nhượng Trần. Soạt, Trương Nhượng Trần phóng xuất ra chân khí, hình thành một cái đường kính 5 mét thanh sắc hộ thể thiên cương, đưa hắn cùng Tuyết Ảnh Nhu bảo vệ. Thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhượng Trần đánh ra thập mạch kiếm 3. Thái Tĩnh mạch kiếm 3. Trương Nhượng Trần một chỉ đánh ra, một đạo chén ăn cơm thô kiếm 3 bay ra ngoài, đem 7, 8 cái xích xí nha đánh rơi. Thập mạch kiếm 3 đã đạt đến đại thành cảnh giới, 10 ngón liên thông, trở thành một loại quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ. Tiện tay một chỉ đánh ra, bạo phát đi ra uy lực, cũng là không như bình thường. Thái Âm mạch kiếm 3. Trung Linh mạch kiếm 3. Thái Uyên mạch kiếm 3. Thiếu Nguyệt mạch kiếm 3. Liên tiếp 13 đạo kiếm 3 đánh đi ra ngoài, cũng không biết đánh chết bao nhiêu chỉ xích xí nha, trên mặt đất tất cả đều là quạ thi, chồng chất dày đặc một tầng. Mà ngay cả cái kia một chỉ tứ giai thượng đẳng man cầm cấp bậc kim sắc xích xí nha, cũng đều chết ở Trương Nhược Trần kiếm 3 phía dưới. Tuyết Ảnh Nhu tựu đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần đại sát tứ phương, cơ hồ có thể nói vô địch. Tựu tính toán bay tới nhiều hơn nữa xích xí nha, tựa hồ cũng thương không đến hắn mảy may. Thật lợi hại, coi như là đại sư huynh đoán chừng cũng không có hắn cường đại như vậy, hẳn là hắn là một loại thánh giả môn phiệt truyền nhân. Tuy nhiên, Tuyết Ảnh Nhu cũng là thiên chi kiều nữ, thế nhưng lại không thể không bội phục Trương Nhược Trần thực lực. Giờ phút này nàng khẽ ngẩng đầu, hai con ngươi sóng gợn, đối với Trương Nhược Trần tràn ngập sùng bái chi tình. Tựa như nàng đã từng sùng bái Tử Hàn Sa đồng dạng. Lấy võ vi tôn thế giới, không sùng bái cường giả, chẳng lẽ sùng bái kẻ yếu? Như vậy nam tử, có lẽ mới xem như chính thức thiên chi kiêu tử A, Tuyết Ảnh Nhu trong nội tâm, nghĩ như vậy lấy. Những võ thị học cung kia đệ tử, nhìn thấy Trương Nhược Trần thật không ngờ cường đại, vì vậy lập tức hướng Trương Nhược Trần bên người hội tụ đi qua, hy vọng tại Trương Nhược Trần che chở phía dưới, có thể tránh thoát một kiếp này, cách Trương.